chứng lại để khóc cho nỗi buồn em. Đời buồn người chỉ tìm đến ta, ôi thời gian diệu kỳ, lòng người diệu kỳ, lặng lẽ đổi thay nơi ngày mai. Tôi và em giống như hai người điên đang cuồng si giữa những bộn bề đời em, và tôi giống như hai người dưng đã lạc nhau giữa giới diệu kỳ, chẳng ai chứng lại để khóc cho nỗi buồn tôi. Đời cười người chỉ cười với nhau, ôi thời gian diệu kỳ, lòng người diệu kỳ, lẽ đổi thay nơi ngày mai. Tôi và em giống như hai người dưng đã lạc nhau giữa những dịu dàng đời em, và tôi giống như hai người điên đang cuồng si giữa những dịu dàng đời. Dịu dàng.